Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 9, Thiên Lôi. Nếu như đối địch hai nước quân đội giao chiến, lâm trận phản chiến e sợ cơ hội không lớn, nhưng hiện tại là hai cái hoàng tử bên trong chiến tranh. Một phổ thông binh sĩ lâm trận phản chiến còn có chút cơ hội. Dịch Thần phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong, liền suy tư trong đó lợi và hại. Hắn muốn lấy được chiến vương tín nhiệm, đầu tiên đến nạp đầu nhận dạng. Dịch Thần ánh mắt rất nhanh khóa chặt ở chiến vương cùng Nguyên Bách Phàm chiến đoàn trên. Nếu muốn đạt được chiến vương tín nhiệm, trực tiếp nhất phương pháp, đương nhiên là ở chiến vương trước mặt biểu hiện. Hơn nữa Nguyên Bách Phàm là bàn vương một phương nhân vật trọng yếu. Chỉ cần chủ động đánh lén người này, liền vô cùng có khả năng đạt được chiến vương tín nhiệm. Dù sao coi như là muốn dùng khổ nhục kế, cũng sẽ không nắm phe mình trọng yếu tướng quân đến làm văn. Huống chi hiện tại Yến Thành quân đại chiếm thượng phong, cần gì phải dùng âm mưu quỷ kế gì. Dịch Thần không do dự nữa, cầm trong tay trường thương hướng về cấm vệ quân xông tới. Ở sắp sửa cùng cấm vệ quân đánh giáp lá cà thì đột nhiên quay lại trường thương, hướng về đang cùng chiến vương tranh đấu Nguyên Bách Phàm đâm tới. Hắn lần này có thể lấy ra hoàn toàn khí lực, đồng thời hét lớn một tiếng: "Chiến vương điện hạ, ta biết chân tướng, ta đồng ý cống hiến cho ngươi." Nguyên Bách Phàm cùng chiến vương đánh đến chính hàm, cũng vẫn phòng bị có ngươi đánh lén, nhưng không nghĩ tới Yến Thành quân một phổ thông binh sĩ đến đánh lén hắn. Có điều Nguyên Bách Phàm cũng không lo lắng, mặc dù cùng chiến vương toàn lực chiến đấu, một phổ thông binh sĩ còn không uy hiếp được hắn. Nguyên Bách Phàm gia tăng thế tiến công, đem chiến vương bức lui, sau đó trở tay liền một kích, hướng về Dịch Thần trường thương quét tới. Kích cùng thương đụng vào nhau, cũng chưa từng xuất hiện tưởng tượng trong Dịch Thần trường thương sẽ tuột tay bay ra ngoài tình huống, mà là trường thương bị quét đến hơi uốn lượn, vẫn như cũ là đâm vào Nguyên Bách Phàm bên hông. Có điều có khôi giáp bảo vệ, thêm vào Dịch Thần khí lực bị đánh tan, chỉ là bị thương nhẹ. Chiến vương nhưng nhân cơ hội nắm lấy cơ hội, một súng đâm vào Nguyên Bách Phàm bụng, tạo thành thương càng thêm thương, mất đi sức chiến đấu. Nguyên Bách Phàm thân tín liều mạng vây lên đến, đem cứu xuống. Dịch Thần hai tay tất cả đều là máu tươi, đó là ngăn trở Nguyên Bách Phàm trường kích quét ngang tạo thành. Trong tay trường thương tuy rằng không có bay ra ngoài, hai tay hổ khẩu lại bị đánh nứt, có điều có thể ngăn cản Nguyên Bách Phàm trường kích quét ngang. Dịch Thần có chút bất ngờ, hắn biết tu luyện Thái Hư Đan đỉnh quyết sau, khí lực tăng nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ đại đến nước này. Có thể ngăn trở một dũng tướng một đòn toàn lực. Dịch Thần không lo được hai tay thương, trong nháy mắt cởi mũ giáp, tới gần cấm vệ quân phá vòng vây trong vòng. Quả nhiên được chiến vương tán đồng, cởi mũ giáp cử động, đương nhiên là vì tiến một bước cho thấy lập trường, miễn cho cấm vệ quân hiểu lầm. Chiến vương thoáng gật gù, đối với Dịch Thần cử động, hắn rất lý giải. Dù sao bản vương mới thật sự là phản vương, có binh sĩ biết chân tướng phản chiến đối mặt, cũng chẳng có gì lạ. Dịch Thần cởi mũ giáp cử động, tuy rằng thành công tránh khỏi cấm vệ quân hiểu lầm, cũng mang đến phiền toái không nhỏ. Nguyên bản cái trán bị che khuất hơn nửa còn không rõ hiện ra, hiện tại hoàn toàn hiển lộ ra, Yến Thành trong quân có không ít người nhận ra hắn chính là Dịch Thần. Đối mặt Thường Thiên Kim, Phong Vạn Hộ hầu trọng thường, nhận ra người đều nhanh chóng hướng về Dịch Thần vọt tới. Hơn nữa đều là cao thủ, chí ít đều là ngũ trưởng cấp bậc, thực lực nhược phổ thông binh sĩ, không có đến vây công Dịch Thần, chủ yếu là lúc trước đánh lén Nguyên Bách Phàm cái kia một hồi, đem những kia phổ thông binh sĩ làm kinh sợ. Nguyên Bách Phàm ở Yến Thành trong quân nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Có Vạn Phu Mạc chặn chi dũng, Dịch thần lại có thể đánh lén thành công, có thể thấy được chút ít, kết hợp với đồn đại trong, dịch thần thành công độc giết hoàng đế cùng với Cố Thiểu Hiên. Lại sao lại là hời hợt hạng người, Lâm Hào mang theo lĩnh một ngũ, trong nội tâm đều là chấn động, đặc biệt Lương Thành Trụ trong lòng thầm nghĩ, Lâm đại ca quả nhiên là vì chúng ta được, cái này dịch thần thân thủ, lấy trận lại bách tuyệt đối không khuếch đại, nguyên bách phàm tướng quân là người nào, vậy cũng là Thường Phong doanh thần thoại, Yến Thành quân đệ nhất dũng tướng. Ở toàn bộ Yến quốc có thể so sánh nguyên bách phàm lợi hại tướng quân, không vượt qua 5 người, thủ hạ mấy người đối với Lâm Hào đánh trong đáy lòng kính nể. Lâm Hào bản thân càng là chấn động không ngớt, không nghĩ tới thuận miệng nói lại là sự thực, nghĩ đến lúc trước hắn còn muốn bắt sống dịch thần, bây giờ nghĩ lại không khỏi có chút nghĩ mà sợ, may là trước không có gặp phải. Nguyên bách phàm trọng thương mất đi sức chiến đấu sau khi lui xuống. Chiến vương liền đi trợ giúp đại thống lĩnh đối phó Cố Phong Kính. Cố Phong Kính hai quyền khó địch bốn tay, bị trực tiếp đánh đuổi. Cấm vệ quân phá vòng vây lên, thì càng thêm thuận lợi. Dịch thần có thể không dám rời đi chiến vương quá xa. Hắn sợ cấm vệ quân có người hiểu lầm, vạn nhất cho hắn đến một hồi, hắn sẽ chết đến oan uổng. Cũng may là như vậy, không phải vậy lấy dịch thần thân thủ, sớm bị những kia hướng về phía trọng thưởng mà đến cao thủ chém thành mảnh vỡ. Có điều cứ như vậy lại làm cho chiến vương cùng đại thống lĩnh tăng mạnh áp lực, những cấm vệ quân kia cũng không thể không hướng bên này tiếp viện, cho rằng những người kia là hướng về phía chiến vương đến. Dịch thần cũng không dám chủ động tiến công, đều là bị động phòng thủ. Tuy cấm vệ quân phá vòng vây, cũng may hắn ngũ giác nhạy cảm, có thể sớm dự phán nguy hiểm, mỗi lần đều có thể miễn cưỡng tránh thoát khỏi đi, nhưng cũng không dám lại phân tâm, dùng trường thương đi chủ động công kích kẻ địch. Hắn tuy rằng khí lực so với phổ thông binh sĩ lớn, phản ứng cấp tốc, nhưng bởi không có huấn luyện hơn, dụng binh khí đối địch, còn có chút không được, chỉ có thể dùng để chống đối công kích cũng không tệ lắm. Đối mặt càng ngày càng nhiều Yến Thành quân vây chặt, chiến vương ngoại trừ toàn lực chém giết kẻ địch ở ngoài, đột nhiên đối với đại thống lĩnh nói, Trương thống lĩnh, hiện tại là thời điểm. Đại thống lĩnh gật gù, đem kẻ địch bên người tất cả chém giết. Lui trở về cấm vệ quân bảo vệ mấy chục chiếc xe ngựa chu vi. Đối với xe ngựa phụ cận vẫn không hề động thủ cấm vệ quân hạ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta, thiên lôi lập tức nghênh chiến. Những cấm vệ quân này ngay ngắn có thứ tự đi tới mấy chục chiếc xe ngựa trước, chuyển ra từng cái to lớn dương gỗ. Bên trong tất cả đều là đầu to nhỏ đen kịt viên cầu. Những người này phi thường có trật tự đi tới phía trước. Những kia đánh giáp lá cả cấm vệ quân lập tức lùi đi. Thấy cấm vệ quân chủ động lui lại, Yến Thành quân chỉ huy tướng quân trong lòng đại hỉ, hạ lệnh cung tiễn thủ nghênh chiến. Chỉ là Yến Thành quân một phương cung tiễn thủ vẫn không có phát huy tác dụng, những kia giơ lên dương gỗ cấm vệ quân liền đến phía trước, đem từng viên một đen kịt viên cầu châm lửa, toàn lực ném vào Yến Thành trong quân. Một viên viên to bằng miệng chén đen kịt viên cầu, đối với Yến Thành quân tới nói quả thực là ác mộng giống như vậy. Không có ai không cảm thấy sợ hãi sợ sệt. Mỗi một viên đen kịt viên cầu ở tại bọn hắn trong giường như thiên lôi nổ vang. Chỉ ít thì có 5-6 người thương vong, hơn nữa phi thường khốc liệt. Máu thịt tung tóe, chết không toàn thây, tại chỗ còn để lại một vài thước to nhỏ hố. Loại này lôi đình đả kích bên dưới, Yến Thành quân tinh thần giảm nhiều, không có ai lại dám ngăn trở. Cấm vệ quân theo đường xuống núi, thong dong mà đi, bên dưới ngọn núi không biết tình huống Yến Thành quân, đều không ngoại lệ, bị cấm vệ quân đen kịt viên cầu, nổ thành quân tâm hiện ra tán. không người lại dám ngăn trở. Dịch thần nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm, âm thầm vui mừng phương pháp của chính mình quả nhiên chính xác. Nguyên lai chiến vương còn có bực này hậu chiêu. Cấm vệ quân tuy rằng đen kịt viên cầu loại này quái lạ vũ khí, đem Yến Thành quân đánh cho không hề đấu trí, nhưng song phương nhân số cách biệt quá lớn, chiến vương cũng không dám thừa thắng xông lên, mà là lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Đan Sơn ở ngoài phá vòng vây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.